Kế hoạch thay đổi nữ phụ, chương 16-4, ngoại truyện Hạ Hoàng Cảnh. Góc truyện audio.com, một tôi là Hạ Hoàng Cảnh, con trai Hạ Quốc Bắc người đàn ông đầy quyền lực, Lãnh Tình, anh trai tôi Hạ Hoàng Lãnh, người đàn ông đầy bản lĩnh và thủ đoạn, chị gái tôi Hạ Nghiên người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng thông minh một gia đình hoàn hảo như bao người vẫn nói về gia đình tôi nhưng tôi biết họ vẫn thường chế giễu sau lưng mình rằng tôi là kẻ thừa. Thái, là khắc tinh Hạ gia vì khi tôi vừa sinh ra đã khắc chết người mẹ chưa một lần gặp mặt của mình. Trong gia đình, người có thể cho tôi tình thân ấm áp chỉ có duy nhất chị. Hạ Nghiên, chị yêu thương, che chở cho tôi như một người mẹ dù rằng chị chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi. Ngày còn bé mỗi lần bị anh trai bắt nạt thì chị luôn là người đứng ra lãnh đủ cho tôi. Anh trai tôi có một tật xấu. Mỗi khi anh ấy tức giận đều sẽ trút giận lên người tôi. Mỗi lần như thế người thay tôi gánh tội chỉ có chị cha tôi ông ấy biết rõ anh trai đối xử tệ với tôi nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chị xinh đẹp, thông minh nhưng lại quá yếu đuối. Những ngày bị anh trai trút giận chị chỉ dám ôm thật chặt tôi vào lòng để tránh những đòn roi của anh. Anh trai tôi mỗi lần như thế đều càng điên hơn tuy nhiên anh ấy quả thật không dám đánh chị tôi có những đêm sốt cao chị là người suốt đêm chăm sóc. Dỗ dành tôi, khi lớn hơn một chút thì người dạy tôi cách làm người chỉ có chị. Năm tôi 15, tôi có những ảo tưởng không đúng với chị. Tôi biết rõ đó là sai trái là tội lỗi. Lý trí mách bảo tôi phải dừng lại nhưng con tim lại quá đỗi yếu mềm để nghe theo. Tôi yêu chị mình như một con quái vật đáng khinh rẻ. Thời gian như lưỡi dao sắc bén. Nó từng chút khứa vào trái tim tôi. Đau đớn, dằn vặt và tự trách khiến tôi càng trở nên âm u hơn trong tính cách chị rất lo lắng về tình trạng của tôi. Nhiều lần chị đề nghị tôi chị khám bác sĩ tâm lý để tính cách thoải mái hơn. Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện bởi tôi biết liều thuốc duy nhất giúp tôi mở lòng với thế giới chỉ có chị. Thời gian dần trôi tôi bắt đầu không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Nhìn những thằng đàn ông nhìn chị một cách thèm thuồng. Ham muốn tôi chỉ muốn móc mắt. Băm vằm bọn chúng ở tuổi 18 tôi nổi loạn. Ngông cuồng như những đứa trẻ đồng trang lứa. Chỉ cần nhìn đứa nào không vừa mắt tôi sẵn sàng đánh cho nó nhập viện. Chị vì tôi mà phải đi xin lỗi với rất nhiều người. Tôi biết rõ nhưng vẫn không thể dừng lại hành động ngu ngốc của mình chỉ bởi vì nó là cách duy nhất giúp tôi giải tỏa tình cảm đáng khinh của mình dành. Cho chị, cuộc chơi nào cũng có lúc phải kết thúc. Tôi vô tình đánh gãy chân con trai tham mưu trưởng khiến nó phải tàn phế nửa đời còn lại. Cha tôi, anh trai đều rất tức giận. Đêm đó tôi bị họ đánh đến nhập viện. Chị khóc rất nhiều nhìn tôi vào phòng cấp cứu, nhìn nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trái tim tôi đau nhói chị, em xin lỗi, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Hạ gia tốn rất nhiều tiền để đè ép vụ án này xuống. Chị tôi đã phải quỳ trước giường bệnh của thằng nhóc ấy nhiều ngày để xin nó rút đơn kiện một người luôn cao ngạo như chị vì tôi mà phải nhục. Nhã quỳ xuống cầu xin một đứa nhóc thua tuổi mình. Tôi nằm trên giường bệnh nghe quản gia tường thuật mọi chuyện mà bật khóc. Tôi đã đi quá giới hạn khiến người mình yêu thương phải chịu tổn thương từ sau việc ấy. Tôi quay trở lại là đứa trẻ âm u tĩnh lặng ngày nào. Chị vẫn yêu thương tôi nhưng tôi cảm nhận được tình yêu ấy đã không còn như trước. Ánh mắt chị nhìn anh trai ngày càng nóng bỏng. Khi tôi biết chị không phải chị ruột mình và người chị yêu là anh trai. Tôi đã rất tức giận tại sao không phải là tôi, người chị luôn yêu thương mà lại là kẻ luôn khinh rẻ. Chán ghét chị cũng hận chính mình, tôi khinh rẻ chị lại càng khinh rẻ bản thân, tôi xin cha mình qua Mỹ du học, tôi muốn tránh xa chị, tôi sợ bản thân mình sẽ làm điều ngu ngốc tổn thương chị 2 năm ở Mỹ tôi sống như cái xác không hồn. Hằng đêm tìm vui trong các quán bar. Vũ trường chỉ để che lấp đi nỗi cô đơn, trống rỗng trong tim rồi tôi gặp Giao Đình Đình người phụ nữ hơn tôi tận 10 tuổi. Cô ta có nhiều nét tương đồng với chị, dịu dàng, thông minh và quan trọng cô ta không phải chị tôi. Tôi đem tất cả tình yêu dành cho chị lên người cô ta nhưng tận sâu trong lòng tôi biết Giao Đình Đình chỉ là một người thay thế. Tôi và Giao Đình Đình yêu nhau 2 năm. Trong khoảng thời gian ấy tôi nghĩ có lẽ mình đã buông bỏ được tình yêu đáng nguyền rủa dành cho chị. Điều ấy làm tôi thấy rất nhẹ nhõm. Thoải mái Giao Đình Đình mấy lần đề nghị tôi dắt cô ta về ra mắt gia đình. Tôi không muốn vì tôi sợ gặp chị. Sợ mọi thứ bản thân cố gắng 4 năm qua sẽ tan biến khi gặp chị. Không chịu được sự kiên quyết của Giao Đình Đình, tôi cùng cô ta về nước. Khoảnh khắc đặt chân về nhà tim tôi như ngừng đập. Bóng dáng yêu kiều dàn vặt tôi 4 năm cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười của chị cứng đờ khi nhìn thấy Giao Đình Đình. Tôi khó hiểu nhìn qua, anh trai cũng giống chị hoàn toàn chết lặng. Tôi nhìn thấy ánh mắt Giao Đình Đình thoáng chốc ảm đạm. Hận thù khi nhìn hai người bọn họ, nghi ngờ trong lòng tôi trỗi dậy. Từ ánh mắt của anh trai nhìn Giao Đình Đình và thái độ cô ta đối với anh ta. Tôi biết hai người có họ không chỉ đơn giản là bạn bè, tính tình chị ngày càng cổ quái kể từ khi chúng tôi trở về. Chị vẫn cười vui vẻ nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Tôi muốn vuốt ve đôi mắt cười đầy giả tạo của chị. Đừng cười khi chị không muốn. Cha tôi qua đời, ông để lại di chúc muốn một trong hai anh em tôi cưới chị. Tim tôi đập thình thịch khi nghe di chúc, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến được với chị. Vậy nên tôi chỉ còn cách giữ chặt Giao Đình Đình để anh trai chết tâm với cô ta. Tôi muốn thành toàn cho chị bên người chị yêu mà tôi một kẻ chỉ dám đứng phía sau ngắm nhìn chị. Tôi không biết hành động của mình kích thích tình hiếu chiến của anh trai. Tôi càng ra sức giữ chặt Giao Đình Đình, anh ta càng điên cuồng muốn chiếm lấy. Tôi tức điên nhưng không làm gì được anh ta vì tôi biết tổn thương anh trai chẳng khác nào tổn thương chị. Để giải quyết giằng co giữa chúng tôi, chị cho người bắt cóc Giao Đình Đình rồi cưỡng hiếp cô ta. Chị muốn hai chúng tôi phải rời xa cô ta. Tôi đau lòng nhìn chị dàn vặt đau đớn dãy dụa trong chính vũng bùn của mình. Tôi muốn ôm chị, muốn che chở cho chị. Hãy để em bảo vệ chị. Hạ Hoàng lạnh yêu cầu chị phải giúp hắn lấy toàn bộ cổ phần trong tay tôi. Biết chuyện tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù gì những thứ ấy tôi cũng không cần. Tôi không muốn chị khó xử âm thầm chuyện nhượng cổ phần cho Hạ Hoàng lãnh. Tôi bắt đầu có tính toán riêng cho mình. Nhờ sự hỗ trợ của chị tôi cũng có công ty của riêng mình. Thời gian đầu công ty mới đi vào hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, chị vẫn luôn ở cạnh giúp đỡ. Cổ vũ cho tôi, giúp tôi lấy được nhiều hợp đồng lớn từ tay Hạ Hoàng lãnh. Thời điểm ấy tôi vẫn ngô nghê cho rằng mọi thứ tôi có là do bản lĩnh của bản thân. Giao Đình Đình đến gặp tôi. Sau sự kiện kia cô ta mất tích một thời gian rất dài. Nhưng tôi biết cô ta vẫn âm thầm qua lại cùng Hạ Hoàng lãnh. Tôi bây giờ cũng chẳng còn hứng thú gì với cô ta, dù sao thì lúc đầu đến với cô ta chỉ muốn. Cô ta thế chỗ của chị. Giao Đình Đình đưa cho tôi một cuộn băng và xấp hình. Nhìn nụ cười hả hê của cô ta làm tôi chán ghét cực điểm. Hình ảnh ghê tởm, đáng khinh trong đoạn phim và ảnh làm tôi chết đứng. Chị tôi, người phụ nữ tôi yêu thương, che chở, người cho tôi sự ấm áp. Tại sao lại làm ra những chuyện như thế, không chấp nhận được sự thật quá mức tàn nhẫn. Tôi trốn tránh, lạnh nhạt chị, tôi cho người mua lại toàn bộ chứng cứ dơ bẩn của chị để tiêu hủy. Dù chán ghét nhưng tôi vẫn không muốn người khác biết chuyện đó. Đám cưới diễn ra theo đúng ý nguyện của chị. Thân là em trai tôi không thể không tới, dù rằng trong lòng rất khó chịu. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ, ganh tị với chị, chỉ có tôi biết, đằng sau sự xa hoa, hào nhoáng ấy là nỗi đau, tủi nhục cỡ nào để có được đám cưới này. Chị đã phải trả giá và đánh đổi bao nhiêu, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm xinh đẹp, chị tôi mỉm cười hạnh phúc khoác tay tôi tiến vào lễ đường. Cha đã mất, người có thể trao tay chị vào tay chú rể chỉ có tôi. Có ai biết trong lòng tôi, cảm giác chán ghét, phẫn hận cùng không cam lòng đấu tranh bao nhiêu. Dẫn người mình yêu trao cho người đàn ông khác, cảm giác ấy như con tim bị người đục khoét ngàn lỗ hổng. Tiểu Cảnh, chị rất hạnh phúc, cuối cùng chị có thể ở bên anh ấy, chị ghé vào tai tôi thỏ thẻ. Nhìn gương mặt hạnh phúc ấy, tôi rất muốn vuốt ve. Phải chi đứng đằng kia là tôi thì hay biết mấy. Đau đớn trao chị Hạ Hoàng lãnh. tôi trở về chỗ ngắm nhìn chị hạnh phúc vì biết đâu sau này tôi sẽ không có cơ hội nữa. Nhưng tôi không hề biết lần ấy lại là lần cuối cùng trong đời mình màn hình lớn phát đoạn video mà Lý Gia phải bị tiêu hủy kia. Tôi lặng người, mọi người đều chết đứng khi thấy nó. Bàn tay tôi nắm chặt tức giận. Kẻ nào, là kẻ nào dám làm thế? Tôi hoang mang nhìn chị ngược lại rất bình tĩnh, cúi đầu chào hỏi khách khứa rất lịch thiệp sau đó bỏ đi. Lướt ngang qua tôi ánh mắt chị có gì đó rất khác lạ. Tôi chỉ biết yên lặng nhìn chị đi khỏi, đến khi hoàn hồn mọi thứ đã quá trễ, chị tôi đã đi mất. Tôi điên người nhào đến nắm cổ Hạ Hoàng lãnh gầm. Là anh đúng không? Người phát đoạn video đó là anh đúng không? Chuyện đó liên quan gì đến mày? Bỏ tao ra, đồ con hoang. Hạ Hoàng lãnh chán ghét đẩy tôi ra, thân thể như mất đi trong lực. Tôi ngã ngồi trên mặt đất như nhớ đến điều gì, tôi vội vã chạy đuổi theo chị. Quá muộn, tất cả đã quá muộn. Khoảnh khắc chị ngã xuống trước mặt tôi, dòng máu ấm nóng bắn lên người tôi rát bỏng. Thần trí tôi trống rỗng, run rẩy ôm lấy chị. Chị, tỉnh lại nhìn em đi chị. Chị đừng ngủ, em không cho chị ngủ. Cố gắng lau đi vết máu trên người chị nhưng tôi lau mãi vẫn không thể sạch chị. Em sai rồi, chị ơi, em sai thật rồi. Tôi ôm chặt chị vào lòng run rẩy thì thầm. Nước mắt làm nhòe mọi thứ trước mắt, tôi òa khóc như một đứa trẻ, ngước đầu nhìn gương mặt chết lặng của Hạ Hoàng lãnh trên sân thượng. Tôi hận không thể giết chết hắn. Chị của tôi, người tôi yêu, tôi đã làm gì với cô ấy thế này? Nếu tôi mạnh mẽ, nếu tôi can đảm giữ chặt, cô ấy có lẽ sẽ không phải chết đúng không? Những ngày tháng về sau, tôi vẫn sống, vẫn làm việc, chỉ là linh hồn tôi đã chết theo người con gái ấy. Hằng đêm, tôi trầm mình trong nỗi đau như sự trừng phạt. Tôi muốn đi theo cô ấy nhưng tôi còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hạ Nghiên, chờ anh. Mấy năm sau, dưới sự khủng hoảng nền kinh tế trong nước, các công ty lớn nhỏ không ngừng điều động vòng vốn. Công ty Hạ Hoàng lãnh cũng không ngoại lệ. Khi Hạ Nghiên chết, tôi đã di rời toàn bộ công ty sang nước ngoài phát triển. Nhìn bảng danh sách vay nợ có Hạ gia, tôi cảm thấy có lẽ ông trời cũng muốn giúp mình. Chèn ép, thủ đoạn tàn nhẫn, tôi thành công nuốt trọn toàn bộ tài sản Hạ Quốc Bắc để lại, bao gồm cả công ty của Hạ Hoàng lãnh. Nhìn người đàn ông phong độ, kiêu ngạo ngày nào say ngất ngưỡng bên vệ đường, tôi cười nhạt, Hạ Hoàng lãnh không ngờ anh cũng có ngày này. Hạ Nghiên, em thấy không, anh đã trả thù cho em. Mấy ngày sau, báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Hạ Thị tự sát trong nhà riêng. Tôi vui vẻ cầm bài báo đến trước mộ Hạ Nghiên, ngồi dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, tôi vuốt ve gương mặt xinh đẹp trên tấm hình. Hạ Nghiên, Hạ Hoàng lãnh đã chết, em có hận anh không? Người em yêu bị anh hại chết, em sẽ hận anh chứ? Như vậy cũng tốt, cứ hận anh đi, vì như thế em sẽ không thể đi đầu thai và anh sẽ có cơ hội gặp em. Hạ Nghiên, chờ anh rất nhanh, anh sẽ gặp em. Tai nạn khủng khiếp trên đường cao tốc. Cảm giác đau đớn dần mất đi, tôi thấy mình như đang bay, nhẹ nhàng thoải mái, ánh sáng biến mất, tôi chìm sâu vào bóng tối nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tôi sắp chết, tôi biết điều đó, quá khứ như thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong ý thức của tôi. Nụ cười em, ánh mắt em, thần thái em, tôi đều nhớ rất rõ. Có một điều mà trong suốt bao năm qua tôi vẫn không có can đảm để nói với cô ấy, để khi chết đi tôi mới đủ có đủ dũng khí để bày tỏ. Hạ Nghiên, anh nhớ em và anh yêu em. Cách chương.